Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 352, Thần Uy. Rõ ràng là giữa trưa, mặt trời còn treo ở trên trời, nhưng thiên lại càng ngày càng mờ. Freedom City cư dân 7 thành đô là tu sĩ. Loại tình huống này đồ đần đều biết rõ có vấn đề. Một chút tu vi tương đối thấp tu sĩ lúc đầu muốn đi xem một chút, nhưng đều bị tu vi tương đối cao người ngăn trở. Phàm là tu vi ở cấp 7 trở lên người đều có thể rõ ràng cảm giác được không khí bên trong tràn ngập lấy khủng bố áp lực. Tu vi càng cao, cảm giác càng rõ ràng. Đây hết thảy áp lực ngọn nguồn đều là bởi vì Tự Do Học Viện trên không đột nhiên xuất hiện kia đem màu đen lưỡi hái. Một tập áo đen Mira mặt không biểu tình nhìn lướt qua, so với chính mình còn phải cao hơn nhiều lưỡi hái, nhấc chân hướng lưỡi hái đi đến. Bay, phàm là cấp 7 trở lên tu sĩ cũng có thể lấy. Lúc đầu không phải cái gì hiếm lạ chuyện, nhưng Mira lại không phải ở bay, mà là giống đi cầu thang đồng dạng, một tiết leo. Mira mỗi trên một tiết cầu thang, không khí bên trong uy á liền sẽ ngưng trọng một phần. Ở Miriam nắm chặt lưỡi hái trong nháy mắt, cỗ này áp lực tích xúc đến rồi đỉnh điểm. Sau đó trong nháy mắt bạo phát, Freedom City tất cả cấp 8 trở xuống cư dân đều không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Mira trôi lơ lửng ở không trung, thần sắc càng lộ đạm mạc, nàng đánh rồi búng tay. Vô tận thần lực hội tụ đến trong cơ thể của nàng. Một hồi hắc quang qua đi, Mira biến thành rồi một cái 1m7 da mặt lãnh diễm nữ thần. Nữ thần tướng mạo cùng Minh Nguyệt có 7 thành giống nhau. Hai mắt bên trong lại không chứa một tia tình cảm. Một tập màu đen váy dài trang nghiêm mà cao quý. Mira vỗ tay phát ra tiếng. Thần lực ngưng tụ thành rồi một chương đen kịt vương tọa. Mira ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này phủ thành chủ bên trong, Quách Lâm Đỉnh lấy lớn như vậy áp lực, sắc mặt cực kỳ khó coi. Văn Phỉ, nàng là đang chờ ngươi sao? Khả Nhạc nhìn lấy Tự Do Học Viện phương hướng, ngữ khí nghiêm túc hỏi. Xem ra là tránh không khỏi. Cũng được, có một số việc là không thể tránh. Ta đi qua nhìn một chút. Ta và ngươi cùng một chỗ, tử vong thần cùng chúng ta tử vong hẻm núi có mấy phần hương hỏa tình, hẳn là sẽ cho chúng ta mấy phần chút tình mọn. Tốt, vậy liền cùng một chỗ. Nói xong hai người trực tiếp từ thành chủ trong văn phòng biến mất rồi. Tới rồi sao? Nhắm mắt dưỡng thần tử vong nữ thần mở hai mắt ra, nhìn hướng rồi xuất hiện ở trước mặt nàng phong chi nữ thần. Ngươi là tử vong, không thể giả được. Chậc chậc, không nghĩ tới nguyên tố thần bên trong yếu nhất ngươi thế mà có thể còn sống sót. Phong thần ngươi thật đúng là cho rồi ta một cái rất lớn kinh hỉ. Còn muốn cảm tạ ngươi năm đó. Thủ hạ lưu tình, phong chi nữ thần mặt không biểu tình trả lời đến. Ta nhưng không có thủ hạ lưu tình, là ngươi bảo mệnh thủ đoạn đầy đủ ưu tú, lừa gạt được ta cảm giác. Không biết rõ ngươi hôm nay có thể hay không lần thứ hai từ ta trong tay chạy trốn. Tử vong nữ, thần nói bên trong bao hàm sát ý. Khả Nhạc nghe vậy đem phong chi nữ thần bảo hộ ở sau lưng. Tử vong nữ thần điện hạ, mời chờ một chút. A, linh hồn đẳng cấp đạt tới tím cấp vong linh sinh vật sao? Làm sao ngươi muốn ngăn cản ta? Ta nào dám ngăn cản nữ thần ngài? Chỉ là muốn khẩn cầu nữ thần buông tha nàng. Khẩn cầu? A, xem ở ngươi là tử vong hẻm núi vong linh sinh vật phần trên, nói một chút lý do của ngươi. Tử vong nữ thần điện hạ, Văn Phỉ là phong thần, phong chi pháp tắc ngài hẳn là cũng rõ ràng. Biểu tượng là tự do, nàng bản thân không có phát triển tín đồ, càng không có tham dự chư thần đối với nhân loại trò chơi. Nàng cùng ngài giống nhau là ghét ác chiến tranh, nhưng nàng cùng cái khác thần linh đồng dạng, đối với sinh mạng tràn ngập rồi coi thường, cho nên nàng phải chết. Nói xong, tử vong nữ thần không ở do dự, váy tay áo vung lên thần lực bao vây lấy Khả Nhạc bay đến một bên. Tử thần lưỡi hái vạch phá không gian trực tiếp liền muốn chạm xuống phong chi nữ thần đầu lâu. Phong chi nữ thần một thân thần lực 10 không còn một. Thần cách bên trong pháp tắc lực lượng dự trữ càng là liền tử vong nữ thần 1% đều không có. Đối mặt tử vong nữ thần một kích này, phong chi nữ thần không có bất kỳ cái gì phản kháng ý nghĩ. Trực tiếp đóng lại con mắt chờ chết, nhưng mà tử vong nữ thần lưỡi hái lại không có thể rơi xuống. Bởi vì một cái toàn thân bị kim loại bao bọc quái nhân ngăn tại rồi trước mặt của nàng. Tử thần lưỡi hái lơ lửng ở quái nhân này trước mặt. Vương tọa trên tử vong nữ thần lạnh lùng thần sắc bên trong hiện lên rồi một tia giãy giụa. Ngươi, ngươi tránh ra cho ta. Tử vong nữ thần đối minh liên quát lớn đến. Mira, ngươi muốn giết, trước hết giết ta đi. Ta không phải Mira, ngươi tránh ra cho ta. Không phải ta thật sẽ giết ngươi. Vậy ngươi liền động thủ đi. Tốt. Kia ta liền thành toàn ngươi. Tử vong nữ thần khẽ cắn răng vung tay lên tử thần lưỡi hái bị cao. Cao nâng lên, tử vong thần lực ngưng tụ ở lưỡi hái lưỡi đao trên. Trong lúc nhất thời bầu không khí ngưng trọng đến rồi cực điểm. Ngay tại lưỡi hái lần hai vung xuống thời điểm, tử vong nữ thần thần khu đột nhiên ra biên rồi vết rách. Nàng không thể không khiến lưỡi hái dừng lại. Bắt tay tu bổ chính mình thân thể, bị Minh Liên bảo hộ ở sau lưng phong chi nữ thần bị một màn này sợ ngây người. Một cái khôi lỗi thế mà ngăn trở rồi tử vong nữ thần hai lần công kích. Còn để không ai bị nổi tử vong nữ thần thân thể hỏng mất. Này quả thực là thiên phương dạ đàm, quá huyền ảo rồi. Càng làm cho phong chi nữ thần kinh ngạc chính là vương tọa trên tử vong nữ thần tu lại tốt thần khu sau. Thế mà không ở động thủ, ngược lại là một mặt phức tạp nhìn lấy cỗ này khôi lỗi. Mira, tỉnh táo lại rồi. Minh Liên cười lấy hỏi, mới nói, ta không phải Mira, ngươi nhận lầm người. Tử vong nữ thần ngữ khí không giống vừa rồi lạnh lùng như vậy. Ngược lại là có loại nữ nhi làm chuyện xấu chuyện bị mẹ bắt được cảm giác. Ngươi chính là Mira, ta không có khả năng nhận lầm. Ngươi cùng Mira đều là ta hoài thai 10 tháng sinh ra tới hài tử. Nào có mẫu thân không biết mình hài tử. Nói xong Minh Liên bay đến vương tọa trước, nghĩ đưa tay sờ sờ Mira đầu. Phong chi nữ thần bị một màn này sợ ngây người. Nàng có lòng muốn ngăn cản, lại bị đầu trên lưỡi hái dọa đến không dám có bất kỳ động tác gì. Chỉ có thể yên lặng thay Minh Liên cầu nguyện, nên biết rõ tử vong nữ thần vương tọa là từ tử vong thần lực ngưng tụ thành. Tượng trưng cho tử vong nữ thần uy nghiêm, phàm nhân đừng nói đụng chạm, phàm là tới gần nơi này trương vương tòa đều sẽ bị thần uy hóa thành cho bay. Ở phong chi nữ thần xem ra, Minh Liên tùy tiện tới gần vương tọa chính là chịu chết hành vi. Này một lần phong chi nữ thần là đúng. Minh Liên vừa khẽ dựa gần vương tọa, vương tọa trên thần lực liền bắt đầu phun trào. Minh Liên không quan tâm, duỗi ra tay hướng vương tọa trên tử vong nữ thần thám đi. Mắt thấy Minh Liên liền bị thần lực đánh trúng, tử vong nữ thần nổi giận gầm lên một tiếng. Đủ rồi, đều biến mất cho ta. Một giây sau, vương tọa, tử thần lưỡi hái, tử vong thần khu toàn diện không thấy, chỉ còn lại có một cái thoạt nhìn 8-9 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương hai mắt đỏ bừng trôi lơ lửng ở Minh Liên trước mặt. Vì cái gì, mẹ ngươi tại sao phải ngăn cản ta? Đây là tử vong nữ thần chức trách, rõ ràng chỉ cần muốn giết nàng, ở đi hư không bên trong giết rồi hủy diệt ta nhiệm vụ liền có thể hoàn thành rồi. Vì cái gì không cho ta làm xong đây hết thảy? Chỉ cần hoàn thành rồi đây hết thảy, ta cũng không cần ở bởi vì tử vong nữ thần thân phận mà xoắn xuýt. Liền có thể xem như cái gì đều không phát sinh cùng các ngươi sinh hoạt rồi. Minh Liên nghe vậy,